Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Chương 81. Phật Sơn vô ảnh cước. Ta còn thật muốn nhìn ngươi một chút quay phim tình cảnh. Đáng tiếc ta giống như liền dò xét ngươi lớp tư cách cũng không có. Hà Nhiên than thở một tiếng, hơi hơi ám chỉ nàng một cái. Hừ hừ, về sau mua vé xem phim đi xem là được. Ta dựa vào, ngươi thật sự là không có ý định để ta đi kịch tổ bên trong nhìn xem. Ngươi có thể chính mình đi. Chụp nha, Đường Vãn Tình cười nói. Lấy ngươi tình huống bây giờ, nhất định sẽ có người đầu tư cho ngươi đầu tư. Nhanh chóng nhân lúc còn nóng hồ. Ta thế nhưng mà theo tới không có học qua biểu diễn. Hành động còn không biết tại cái gì trình độ đâu này. Cái kia không phải trọng yếu. Chỉ cần ngươi có lưu lượng có thể kiếm tiền. Đã có người nguyện ý cho ngươi đầu tư. Đến đi, ta còn là trước điệu thấp một chút. Hà Nhiên cười nói, không nói hành động vấn đề. Liền là kịch bản vẫn là không chuẩn bị tốt đâu này. Coi như hiện tại nghĩ chụp cũng chụp không. Hiện tại tới Hoành Điếm, chủ yếu liền là ôm hưu nhàn du lịch tâm tính. Cũng tò mò cái chỗ này đến cùng là dạng gì. Nếu có thể lăn lộn cái quần diễn, liền đi kịch tổ cảm thụ một chút. Lăn lộn không hơn 2 ngày nữa liền quay về bằng thành. Tắt điện thoại sau, Hà Nhiên liền cùng Tô Thu Nhân đi ảnh thị thành bên trong. Bên trong liền có thể thấy được không ít kịch tổ tại quay phim. Đều là cổ trang kịch hoặc dân quốc kịch. Hiện đại đô thị kịch cũng không cần tới nơi này. Bất quá du khách có du khách du lãm khu vực. Kịch tổ nhân viên công tác giống nhau cũng sẽ không khiến du khách đến gần. Không bao lâu, WeChat quần bên trong quần đầu tóc tin tức. Nào đó kịch tổ yêu cầu 30 quần diễn. Diễn tiểu binh bị đánh chết. Hà Nhiên liền báo danh đợi tin tức. Mãi cho đến trạng vạng tối, quần bên trong phát ra 3 cái chiêu quần diễn tin tức. Hà Nhiên cũng không có tuyển thưởng. Đầu năm nay, làm cái quần diễn đều khó như vậy. Bất quá Tô Thu Nhân ngược lại là tuyển thưởng. Ngày mai buổi sáng nàng muốn đi làm cái nha hoàn. Màn ảnh nhất định là có, nhưng mà từ đầu tới cuối một câu lời kịch không có. Liền theo nàng muốn, phục thị, đối tượng là được. Chỉ cần im lặng mà làm mỹ nữ tử. Cái này còn rất thú vị. Vận khí ta cũng quá tốt bá. Tô Thu Nhân cười đến không ngậm miệng được. Lúc này cho tuyển thượng. Hà Nhiên cười nói, coi như bộ kịch này lại nát. Về sau ta khẳng định cũng sẽ nhìn xem. Hoành Điếm sống về đêm có chút thối nát. Quán ba quán ăn đêm từ không cần phải nói. Thậm chí đầu đường cũng có thể thấy được bụng phệ nam nhân ôm cái nào đó xinh đẹp nữ nhân. Bất quá cái này hết thảy cùng Hà Nhiên cũng không có liên quan. Lúc này hắn đang tại khách sạn trong phòng tắm. Đối với ghé vào trên bồn rửa tay Tô Thu Nhân điên cuồng chạy nước rút. Hai người ban đầu chỉ nói là tốt tắm rửa. Kết quả cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tắm rửa một chút liền tắm rửa đến cùng một chỗ. Sau đó cũng chỉ nghe thấy Tô Thu Nhân không kềm chế được thanh âm quanh quẩn trong phòng tắm. Thật lâu không ngừng hơi thở. Liền ngay cả nàng đầu giường điện thoại tới. Tô Thu Nhân cũng không chịu đi đón. Không muốn tiếp tục. Sau khi chấm dứt, Tô Thu Nhân mới đi tắm phòng. Đi đầu giường mắt nhìn điện thoại. Người nhanh chóng cho hắn trả lời một cái đi. Hà Nhiên nói, không cần trả lời. Tô Thu Nhân cười lắc đầu. Một cái bị dấu hiệu chào hàng dãy số. Đi đi, vậy ta phải lại tắm rửa. Hà Nhiên cười nói, có muốn hay không cùng nhau tắm? Không muốn không muốn. Tô Thu Nhân cười liên tục khoát tay. Xoay người che chở dưới bụng còn lui về sau. Hà Nhiên cũng không có lại đùa nàng. Đi tắm rửa, một lát nữa. Bên ngoài Tô Thu Nhân bỗng nhiên nói, ta ra ngoài một cái, muốn mua thứ gì? Hà Nhiên sững sờ một cái, muốn hay không chờ một lát ta cùng ngươi cùng nhau đi. Loại này ngư long hỗn tạp địa phương, ban đêm không phải rất an toàn. Yên tâm a, Tô Thu Nhân cười cười. Cũng chỉ chính là mua thứ gì mà thôi. Cái này còn chưa tới sau nửa đêm. Khắp nơi đều là người. Sẽ không có chuyện gì. Ta đi trước rồi. Nói xong, Tô Thu Nhân liền mở cửa rời phòng. Hoàn toàn không cho Hà Nhiên nói chuyện cơ hội. Hà Nhiên nhất thời có chút bất đắc dĩ. Loại này đại tiểu thư tuy rằng loại chuyện đó phát sinh khả năng tính rất nhỏ. Nhưng mà lại tiểu dã là có khả năng phát sinh. Vạn nhất nàng ở chỗ này xảy ra chuyện gì. Tuy rằng cùng mình không có trực tiếp quan hệ. Nhưng mà chỉ sợ cũng là nội tâm một cái bóng mờ. Nhưng mà Hà Nhiên cũng không thể thân thể trần truồng theo sau. Chỉ có thể nhanh chóng tắm rửa xong. Mặc xong quần áo rời đi khách sạn. Sau đó cho Tô Thu Nhân gọi điện thoại. Ngươi ở đâu? Ta bây giờ đi qua. Quái, ngươi như thế nào cùng ta mẹ giống nhau nha? Tô Thu Nhân có chút bất đắc dĩ thanh âm truyền tới. Có phải hay không ta muốn mua băng vệ sinh ngươi cũng phải giúp ta tham mưu một cái nha? Ngoặc kép, Hà Nhiên nhất thời vô ngữ. Sau đó lại ý thức được một cái vấn đề. Ngươi tới kinh nguyệt, còn không có, bất quá cũng liền hai ngày này. Ta trước chuẩn bị một chút. Đợi một hồi mua xong điện thoại cho ngươi. Trước treo a. Được rồi. Tắt điện thoại sau. Hà Nhiên đứng ở khách sạn dưới lầu thở khẽ giọng nói. Không có qua 2 phút. Điện thoại liền lại vang. Huy, ngươi hiện. Chỉ là Hà Nhiên lời còn chưa nói hết. Chợt nghe đến đối diện Tô Thu Nhân tiếng thét. Khách sạn phải đi quẹo trái trong ngõ nhỏ. Ngươi nhanh. Bên kia thanh âm đột nhiên rất loạn, còn có cái âm thanh nam nhân, tựa hồ muốn nói, ngươi còn dám gọi điện thoại. Sau đó điện thoại liền bị cắt đứt, Hà Nhiên không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất không ngừng tránh ra người đi đường hướng bên phải chạy tới. Thấy được một cái quẹo trái ngõ nhỏ, liền một đầu đâm vào đi, trong ngõ nhỏ có đèn đường. Hơn 10 mét xa xa Hà Nhiên liền thấy được có cái nam nhân tại dắt lấy Tô Thu Nhân. Tô Thu Nhân rõ ràng không thuận theo. Hai người liền trong ngõ hẻm dây dưa lên. Cái này trong ngõ nhỏ người cũng có không ít. Thế nhưng cũng không có người tiến lên xen vào. Người nam nhân kia tựa hồ cũng căn bản không để ý bên cạnh người qua đường. Hà Nhiên thật không nghĩ tới. Cái chỗ này đã loạn đến như vậy tình trạng. Trước mặt mọi người liền trực tiếp cướp người, nhanh chóng xông lên, Hà Nhiên một chút tình cảm cũng không lưu lại, chiếu vào cái kia đang cùng Tô Thu Nhân xé rách lấy nam nhân dưới bụng liền là hung hăng một cước. Nam kia người mặc dù không có ngã quỵ trên mặt đất, nhưng cũng là lập tức ôm bụng thẳng không dậy nổi eo tới. Bị một người nam nhân ra sức một cước làm tại trên bụng. Trừ chân chính người luyện võ, người bình thường khẳng định chịu không được. Đi, Hà Nhiên tơ không chút do dự, lập tức kéo lấy Tô Thu Nhân tay liền chạy. Hắn cũng không dám cùng cái này người dây dưa. Nhân gia khẳng định cũng có hồ bằng cẩu hữu, nhanh chóng chuồn lại nói. Người mẹ nó, người đứng lại đó cho ta. Sau lưng truyền đến nam nhân tiếng giống giận dữ. Hắn muốn đuổi theo. Nhưng mà bụng đau nhức đến trong lúc nhất thời căn bản đề không nổi khí lực. Hà Nhiên nơi nào sẽ lý lẽ người này giống lên một tiếng. Ngược lại chạy đến càng nhanh. Không phải, Nhiên ca chờ một chút. Tô Thu Nhân thở hổn hển dùng sức kéo lấy Hà Nhiên bờ vai. Không nên, hắn chỉ có một người. Chúng ta không cần sợ hắn. Hà Nhiên nhất thời rất bất đắc dĩ. Ngươi làm sao có thể tin tưởng hắn thật chỉ có một người? Như thế nào như vậy ngây thơ a? Bởi vì hắn là ta ca ca. Hà Nhiên, ngoặc kép, ngươi một cước kia như thế nào ác như vậy a? Sẽ không đem hắn cho đá hỏng đi. Ngươi không có đá tới đó đi. Tô Thu Nhân vẻ mặt đau khổ rất đau lòng. Có chút xúc động a. Chúng ta mau trở lại đi xem hắn một chút. Hà Nhiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.